Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3409, ra ngươi nội tú ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng phụ nhân luống cuống tay chân cho tam trưởng lão rút ra mũi tên. Thảo dược là tùy thân mang theo. Lập tức liền cho lão nhân ra đắp lên. Nhưng máu tê cuồn cuộn lưu. Không ngừng được. Làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Đại mau một đám tiểu hài vây quanh nhìn. Từng cái con mắt đỏ lên. Bọn nhỏ đều rất hiểu chuyện. Cũng mẫn cảm. Tuổi còn nhỏ liền biết rõ oán giận cùng nhục nhã. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi xuất hiện đến lặng yên không tiếng động. Đám người cũng không có lưu ý đến. Lại hoặc là có người lưu ý đến. Nhưng là, loại thời điểm này, người nào có tâm tình cùng bọn hắn hai chào hỏi. Hai người cũng không rất để ý. Mặc dù nhận thức mới như thế một hai ngày thời gian. Nhưng là, nhìn xem tam trưởng lão tổn thương. Hai người trong lòng cũng không dễ chịu. Mặc Liên Thành cầm một bình dược. Đưa tới tam trưởng lão trước mặt. Ăn trước một khỏa, đem máu dừng. Tam trưởng lão ngẩng đầu nhìn xem sắc mặt nặng nề vợ chồng hai người. Sững sờ một chút, sau đó nghiêm âm thanh tàn khốc dưới đất thấp quát. Hai người các ngươi tới nơi này làm gì? Ta không cần ăn dược. Việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Trở về, hắn quắc mắt nhìn trừng mắt hai người bộ dáng. Giống như là muốn ăn thịt người tựa như. Nếu không phải biết rõ lão nhân ra trong lòng ý nghĩ. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành thật đúng là muốn lầm coi là. Lão nhân ra đối với hai bọn hắn có ý kiến. Coi như bởi vì trong lòng biết rõ lão nhân ra là lo lắng bọn hắn. Bởi vậy hai người trong lòng ấm áp. Bọn này khó chịu đến đáng yêu lão đầu tử A-Hát. Rõ ràng không bỏ được. Nhưng vẫn là đem huyết tinh phách cho bọn hắn. Rõ ràng là sợ cái khác bộ lạc phát hiện bọn hắn là kẻ ngoại lai. Gây bất lợi cho bọn họ. Nhưng không được giải thích. Chỉ thanh sắc câu lệ mà đuổi bọn hắn rời đi. Lại nghĩ đến bọn hắn hai người hành vi. Mặc dù không có sai. Bất quá. Khụ khụ. Đi ra lan lộn. Sớm muộn là phải trả. Kỳ thật. Trong lúc bất chi bất giác. Hai người bọn hắn nhận Vân Chi bộ lạc, nhận tộc nhân không ít tình. Cái nào đó chú ý tại hai người trong lòng lặng lẽ nhưng mà sinh. Tam trưởng lão tại trong bộ lạc vị trí cao thượng. Hắn một câu không uống thuốc. Chúng phụ nhân là không dám tiếp nhận Mặc Liên Thành dược. Mọi người tràn ngập áy náy nhìn qua vợ chồng hai người. Khúc Đàn Nhi tiếp nhận Mặc Liên Thành bình thuốc. Ngồi xổm tam trưởng lão trước mặt. Cười hì hì hỏi, tam trưởng lão bá bá, người có đau hay không a? Nói nhảm, lại không phải làm bằng sắt, tổn thương, làm sao có thể không đau. Tam trưởng lão tức giận trừng mắt Khúc Đàn Nhi, bé con này sao cười đến một mặt tính toán, này đôi tuổi trẻ nhiều người a không đứng đắn, hắn có thể là kiến thức qua, đoán không ra Khúc Đàn Nhi dụng ý, lão nhân ra trực tiếp nghiêng mặt đi. Chuyện không liên quan ngươi. Ngươi cho ta trở về. Vì cái gì nhất định phải ta trở về? Tam trưởng lão bá bá ngươi tổn thương. Còn trung khí 10 phần. Thương thế kia sẽ không phải là trang A. Khúc Đàn Nhi nhanh mồm nhanh miệng mà hỏi ngược lại. Bất thình lình đưa tay. Hướng tam trưởng lão bắp chân vết thương đâm một cái. Tam trưởng lão thống khổ há mồm. A-Hát, cùng lúc đó. Khúc Đàn Nhi sáng mắt tay tật mà ném một khỏa đan dược tiến vào hắn miệng. Nhất thời, tam trưởng lão tròng mắt trừng mắt khoa trương hơn. Đã lớn như vậy số tuổi. Còn không có bị người như vậy. Hầu hạ, qua, lão nhân ra chấn kinh vừa thẹn quẫn. Khúc Đàn Nhi nhướng mày uy hiếp nói. Tam trưởng lão bá bá. Ngươi hãy nghe cho kỹ A-Hát. Ta cái này có thể là giá trị liên thành linh đan. Xích phượng giới không có. Ngươi nếu là nôn đi ra. Ngươi phải bồi ta. Vân Chi bộ lạc nghèo được nhanh đói. Lấy cái gì bồi nàng. Tam trưởng lão nuốt đi xuống không phải. Nôn đi ra không phải. Lão nhân già khuôn mặt từ thanh chuyển hồng. Sau cùng, nhìn qua hai người, hắn cắn răng nghiến lợi nuốt vào linh đan. Một cỗ lưu động nhanh chóng vọt lưu toàn thân. Giây lát thời gian, máu thế mà ngừng. Đồng thời, vết thương không có như thế đau nhức. Cách chương.